Chẳng lẽ thực sự có một con ngao khác tồn tại? Thánh Tôn nhìn về phía Cố Tích Cửu. Ngươi có manh mối gì về hung thủ hay không? Cách chương.